Ngô Minh ha ha cười lớn nói. Mà cùng lúc đó, tại trong hư vô gian phòng bên trong, 11 người tương tự liền tĩnh tọa trong đó, một lát sau, hai nhân loại cũng chui vào gian phòng bên trong. Hai người này đều cực kỳ chật vật, một người trong đó toàn thân đều tại phun máu, nhưng hắn còn khá tốt, một người khác chỉ có bán thân thể vẫn còn, đầu đều thiếu một bán, bất quá cái này bán thân thể đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đoán chừng rất nhanh liền có thể khép lại hoàn tất đi. 11 người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn bên trong một cái đầu thoạt nhìn là hình vuông nhân loại lại hỏi, không thể nào, hắn có mạnh như vậy. Không phải mới thành Lâm Thánh không bao lâu sao? Hai người này cười khổ âm thanh, cái đó toàn thân trào máu người tiện tay ném ra ngoài 11 vệt sáng. Bắn thẳng đến nhập 11 người trên trán, lập tức 11 người đều có chút dừng lại, sau đó liền riêng phần mình mặt lộ vẻ kinh sợ, hơn nửa ngày sau mới riêng phần mình trầm tĩnh lại. Lợi hại. Những vật này, so địa linh tộc lúc trước ma đạo vũ khí còn đáng sợ hơn. Lại có thể trực tiếp xuyên qua phòng ngự của các ngươi lực, chỉ sợ thánh vị tại công kích này hạ, hình thể ngay lập tức sẽ yên diệt. 11 người bên trong, mấy người đều là nói như thế, lúc này, sắc mặt lãnh đạm thanh niên liền nói, xem ra, tư tưởng của hắn cùng thần hoàng gần như đồng dạng. Nhân loại sau này. Không thể giao cho hắn. Chúng ta đã rốt cuộc bị không chịu nổi một lần khác ngạo mạn. Chương 6, 7, Bàn Sơn Người, Thượng, Hạ. Chương 06, 07, Bàn Sơn Người, Thượng, Hạ. Ngươi không phải tiên thiên sinh linh, cũng không phải tiên thiên sinh linh thân thuộc tạo vật, cũng không phải những cái kia bị ô nhiễm tiên thiên ma thần thân thuộc tạo vật. Ngươi đến cùng là cái gì? Thế giới không hiểu hỏi. Buồn cười lấy nghĩ nghĩ, nó lắc đầu, nhìn lên bầu trời nói, ta trong đầu có một chữ, là nhân, đối với người tốt, đối với mình tốt, đối với vũ trụ này tốt, vậy ta liền tên là người đi. Người yêu người. Ngô Minh tỉnh lại, hắn không có hiểu rõ trước đó giấc mộng kia. Giấc mộng kia bên trong, hắn sinh hoạt tại một cái quỷ bí kỳ quái thế giới bên trong, thế giới kia rất là kỳ quái, có chút không biết nên như thế nào hình dung. Đã phản phất thấp vĩ độ, lại phản phất cao vĩ độ, lại phản phất thế giới hiện thực. Tại trong thế giới kia, hắn thực lực cực kỳ nhỏ yếu, xác thực nói là không có chút nào thực lực có thể nói, thể nội không có năng lượng, lại không có cái gọi là niệm lực loại hình, nhục thân cũng là yếu ớt không chịu nổi, tại như thế thế giới bên trong thật sự là như sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu. Mà hắn tại thế giới kia nhận biết một cái ngưu bức đến hỏng nhân vật. Nhân vật kia cường đại đến không thể tưởng tượng. Trong lúc suy nghĩ liền có thể diệt thế sáng thế, hắn mơ tới bọn hắn một lần nói chuyện bên trong nâng lên người. Thật là một cái giấc mơ kỳ quái. Ngô Minh từ trên giường ngồi dậy, hắn sờ sờ cái cằm, cẩn thận suy tư cái mộng cảnh này bên trong nội dung. Phải biết Ngô Minh thực lực bây giờ, chỉ sợ so với nhân loại cuối cùng đời tiên nhân còn cường đại hơn, hắn đã gần như không có khả năng lại nằm mơ, trừ phi là siêu tự nhiên mộng, tỉ như thấp vĩ độ tồn tại ảnh hưởng loại hình. Hoặc là dấu hiệu nào đó, một loại nào đó báo trước loại hình. Không phải trên cơ bản là không thể nào nằm mơ, cho nên một khi nằm mơ, cái này mộng bình thường đều chứa trọng đại tin tức ở trong đó. Chỉ là cái này trong mộng, trừ thế giới quỷ dị một chút bên ngoài, cũng không có phát sinh cái gì chiến đấu, chỉ là phổ thông đối thoại, cái này khiến Ngô Minh thực tế là nghĩ mãi mà không rõ trong đó đến cùng tại biểu đạt thứ gì. Muốn hồi lâu đều không rõ, Ngô Minh chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Bắt đầu cẩn thận nghĩ đến hôm nay công lực tình trạng. Tiến vào ngân sắc đại địa đã có gần 10 ngày, này 10 ngày bên trong, toàn quân đoàn tử vong nhân số đã đạt tới gần 150 vạn chi cự. Truyền kỳ chết hơn 80 tên, bán thần chết hơn 10 tên, linh vị đều chết một người, dạng này chiến tổn đã so liên minh chi chiến còn muốn to lớn, chí ít liên minh cấp chiến tranh, truyền kỳ đó là tất cả cường giả tỷ lệ tử vong liền rất thấp, trừ phi là quyết chiến. Không phải truyền kỳ cấp cường giả cơ bản cũng sẽ không chết ở trên chiến trường, mà tại cái này ngân sắc đại địa bên trong, chính là linh vị nói chết thì chết, đây quả thực là khủng bố. Mà thẳng đến hôm qua hoàng hôn hạ trại lúc, toàn bộ quân đoàn sĩ khí đã nhanh muốn đến cực hạn, quản chi là có đại lượng cường giả trấn áp. Mà ngay cả những cường giả này đều có chút hướng bất tịch bảo đảm, chớ nói chi là phía dưới binh sĩ, lòng người bàng hoàng, bầu không khí đã là kiềm chế đến cực hạn. Bất quá cũng may Ngô Minh rốt cục tiếp vào Amer tin tức, hắn dẫn đầu lính mới đoàn đã phía trước trên đường tới, cái này quân đoàn là chính đại liên minh bên trong mới kiếm ra binh sĩ cùng cường giả, khối lượng khẳng định so ra kém hiện tại quân đoàn, mà khối lượng không đủ, số lượng đến bổ, armor tại chính đại liên minh bên trong quả thực chính là kinh khủng đại biểu từ, phàm là dị tộc tội phạm, cơ hồ một cái không kéo bị tính tại cái này mới trong quân đoàn. Lại thêm tiếp tục nghiền ép chính đại liên minh các thế lực lớn, lại kiểm tra trên 100 tên truyền kỳ cùng hơn 10 tên bán thần, sau đó chính là gần 200 vạn quân chính quy, cùng hơn 18 triệu tội phạm đại quân. Bản thân liền đối với dị tộc có ý kiến AM, dứt khoát đem cái này hơn 18 triệu tội phạm đại quân xem như vật hy sinh, tại đoạn đường này đi tới quá trình bên trong, không phục liền giết, chạy trốn liên đới, thậm chí mệnh lệnh không nghe theo, nghe từ tốc độ quá chậm loại hình đều là trừng phạt lý do. Trên đường đi hắn đại khai sát giới, trên đường đều bị hắn giết chết gần 50 vạn chi nhiều. Bất quá cái này tội phạm quân đoàn đã bị hắn trị đến siết sao, không còn có ngay từ đầu xuất phát lúc cái chủng loại kia kiệt ngạo. Về phần một bên khác, Tử Nha dẫn đầu quân đội lùng bắt xung quanh bộ lạc tộc đàn, lần lượt cũng vơ vét 100-200 vạn tùy tùng quân, đại bộ phận giả ngoại bộ tộc thực lực đều rất là nhỏ yếu, thí dụ như Gobin các loại chi nhánh, số lượng liền có gần 100 vạn chi nhiều. Loại sinh vật này là có thể cùng Kobon so nhỏ yếu chủng tộc, sinh sôi tốc độ cực nhanh, nhỏ yếu, dơ bẩn, trí lực kém, lấn yếu sợ mạnh mấy cái các loại chủng tộc đặc tính. Bất quá loại sinh vật này cũng có một chỗ tốt, đó chính là hiểu được kính sợ cường giả, xem phục thì sinh vật cường đại làm gốc có thế, tại kiến thức Tử Nha quân đội về sau, những cái này Gobin chen chúc mà tới, ngược lại là tốt pháo hôi. Cùng ngay lúc bắt đầu, Ngô Minh Tịnh không có lập tức liền an bài quân đội tiếp tục đi tới, mà là cấp cho đại lượng đồ ăn cùng rượu, sau đó cho còn sống sót binh lính bình thường nhóm đủ tráng tài phú, cho truyền kỳ đó là tất cả các cường giả hứa hẹn cùng chính sách, mà lại chỉ cần bọn hắn nguyện ý, sau trận chiến này, bọn hắn đều có thể đi đến Ngô Minh ma pháp tháp chỗ gần tu luyện. Đây cũng là Ngô Minh cho lời hứa của bọn hắn. Ta biết, lần này chiến trường đối với các ngươi đến nói quá mức nguy hiểm. Kỳ thật không đơn thuần là đối với các ngươi đến nói là như thế, với ta mà nói đồng dạng là như thế, các ngươi đã làm được các ngươi nên làm, ta cảm tạ các ngươi hy sinh cùng trả giá. Trên sa trường, Ngô Minh đứng ở đài cao, thanh âm của hắn bị ma pháp truyền khắp toàn bộ quân đoàn, Ngô Minh đối phía dưới đại quân nói ra, ta nâng nhân loại cờ hiệu mà lên, ta lấy nhân loại chi danh làm chính đại liên minh chi lãnh chúa, bất quá ta dù vì nhân loại, mà cũng có thể thản nhiên nói cho các ngươi biết. Chỉ cần làm ta dân trong thuộc địa, chỉ cần cung kính mà đối đãi, ta liền sẽ đối với các ngươi cùng nhân loại đối xử như nhau, chỉ cần từ nay về sau cải biến các ngươi đối đãi nhân loại quan niệm là được. Tại ta dẫn tới, không có mượn chủng tộc sự tình lấy làm hãm hại, cũng sẽ không lấy chủng tộc chi danh lấy làm giết chóc, đối với ta, đối với chính đại liên minh hữu ích, liền có thưởng, hôm nay cũng thế, các ngươi tại trong quân đoàn làm ta mà chiến, ta sẽ ghi chép lại các ngươi chiến công, hiện tại mới quân đoàn sắp đến. Các ngươi có thể trở về chính đại liên minh, công lao của các ngươi đều sẽ có kỹ càng quân công ghi chép. Dưới mắt hay là thời chiến, quân công còn không cách nào lập tức thực hiện, mà bộ phận thực hiện vẫn là có thể làm được, tài phú, thổ địa, đây là ta cho các ngươi đồ vật, về phần truyền kỳ cảnh đó là tất cả người, tài nguyên, chính sách, hoặc là mạnh lên đạo lộ, các ngươi có thể đi trở về sau cẩn thận nghĩ kỹ, đợi cho trận chiến này kết thúc, ta chắc chắn sẽ từng cái thực hiện, tuyệt không nuốt lời. Về phần người hy sinh, tất có ân huệ ban ơn cho gia tộc, thê tử, đây là hiện tại lập tức thực hiện, tất cả người hy sinh, ta đã sai người kỹ càng ghi xuống, mỗi người chết đều tuyệt không phải uổng phí. Các ngươi hy sinh, ta nhận lấy. Hiện tại, thu thập xong vũ khí, thu thập xong doanh địa, thu thập xong tiếp tế, đi ghi chép quan nơi đó cầm tới thuộc về mình chiến huân chương công lao cùng ghi chép biểu, trở về đi, của ta các dũng sĩ. Toàn bộ quân đoàn một mảnh trầm tĩnh, những binh lính này căn bản không thể tin được chính mình chỗ nghe được, trên thực tế, bọn hắn được đưa tới nơi này vốn là bị ép buộc mà đi, tất cả mọi người tưởng là đây là một trận tử vong hành trình, là một trận cũng không còn cách nào quay đầu chiến tranh, quản chi là bọn hắn không chết ở cái này ngân sắc đại địa trên. Cũng sẽ chết tại chạy trốn trên đường, hoặc là bị thánh vị trực tiếp giết chết, mà ai biết, hiện tại hắn nhóm lại có thể trở về. Mà lại chẳng những có thể lấy trở về, hay là vinh dự mà về. Còn có tài phú cùng thổ địa. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người như trong mộng, bọn hắn không thể tin được chính mình chỗ nghe được, cũng không thể tin được Ngô Minh sẽ như thế nhân từ, làm hạ vị giả, đã sớm nhìn thấu thượng vị giả dối trá cùng tàn nhẫn, giống bây giờ chuyện như vậy, bọn hắn chỉ sợ chỉ ở tiểu thuyết cùng kịch nam bên trong mới nhìn đến qua, nhân từ công chính lãnh tụ. Cái này thật có thể tồn tại sao? Không biết là ai dẫn đầu hoang hô lên, tiếp lấy toàn bộ quân đoàn đều sôi trào, tiếng hoang hô vang vọng chân trời. Xế chiều hôm đó, Amr xuất lĩnh quân đoàn đến, mà cái này quân đoàn cũng bắt đầu khởi hành trở về, thậm chí còn có cực thiểu số binh sĩ các sĩ quan, tứ phía hỏi thăm nếu là lưu lại tiếp tục tích lũy chiến công, phải chăng có thể phong tước loại hình. Tình huống này, cũng cấp tốc bị đồng thời công lược ngân sắc đại địa các đại cường tộc đại tộc nhóm biết được, bọn hắn cao tầng hoặc là trầm tư, hoặc là cười lạnh, hoặc là khinh thường, hoặc là hoài nghi, cảm xúc riêng phần mình khác. Biệt. Bất quá nói tóm lại, bọn hắn đều cho rằng Ngô Minh hoặc là chính là đang lừa gạt, hoặc là liền là thật không thích hợp làm một cái lãnh tụ, từ không nắm giữ binh, đặc biệt là tại cái này công lược ngân sắc đại địa thời điểm, Ngô Minh nếu là lấy không được Bất Chu Sơn, một trận chiến này dịch về sau chính là của hắn tử kỳ, đều đến loại này khẩn yếu quan đầu, thế mà còn là lòng dạ đàn bà, cái này quá làm cho người xem thường. Mà Ngô Minh tự có ý tưởng, hắn giống như lần này đi làm, dù sao hắn chân chính muốn dựa vào cũng không phải những cái này đại quân dị tộc, theo cái này lính mới đoàn đến. Cùng Tử Nha chỗ càng quét bộ tộc phụ thuộc quân đến, Ngô Minh công lược vẫn như cũ kéo dài. Theo tình huống hiện tại đến xem, Ngô Minh cũng không phải là thâm nhập nhất ngân sắc đại địa thế lực, sâu nhất nhập ngân sắc đại địa thế lực là nguyên trùng tộc, vạn tộc trước 10 chủng tộc, cũng là vạn tộc bên trong thần bí nhất một chủng tộc một trong. Tại Hồng Hoang vạn tộc trước 10 trong tộc, đệ nhất tộc thế giới tộc Tịnh chưa hiện thế, thứ hai tộc Côn Bằng tộc nghe nói chỉ có một người, thứ ba tộc Logic tộc từ cùng Titan cự nhân nhất tộc đại chiến về sau, liền cơ bản không hiện ra ở thế. Ngoài ra, vạn tộc trước 10 tộc cơ bản đều cực kỳ hiển hách, trên Hồng Hoang cũng nhiều có đi lại, bọn hắn là Hồng Hoang đại lục bá chủ, tùy tiện một cái trước 10 tộc ra liên minh hiện tại bên trong, chính là những cái kia liên minh thánh vị đều sẽ dành cho coi trọng. Mà nguyên trùng tộc lại là cơ hồ ẩn thế không thấy nữa, thậm chí tán dương đa chủng tộc căn bản cũng không biết có như thế một cái tộc. Nghe nói nguyên trùng tộc nghĩ lại với một cái tên là nguyên thủy chi hải cấm địa bên trong, ngoại giới rất khó tiến vào bên trong, mà nguyên trùng tộc cũng rất ít ra ngoài, lúc trước vạn tộc đại chiến lúc. Cũng là nguyên trùng tộc hai đại diễn sinh phe phái, những trùng nhất mạch cùng ngạnh trùng nhất mạch tộc tham dự đại chiến. Mà lần này, nguyên trùng tộc hai đại diễn sinh phe phái, theo Hồng Hoang đại lục các nơi xuất hiện, tề tụ tại ngân sắc đại địa bên ngoài, cũng là một phương thế lực, tụ tập đến bằng ức vạn kế trùng tộc đại quân, đây thật là ngạnh sinh sinh dựa vào sinh mệnh chuyến tiến ngân sắc đại địa bên trong, khác bất kỳ chủng tộc nào đều khó mà cùng nó địch nổi. Mà giờ khắc này, tại nguyên trùng tộc biển trùng bên trong, một con như là ốc sên đồng dạng to lớn trùng tương tự chính hướng về phía trước Na Di. Nó chí ít có vạn mét chiều cao, mặc dù là Na Di, mà thân thể quá khổng lồ, cho nên tốc độ di chuyển ngược lại nhanh đến mức dọa người. Tại cái này ốc sên to lớn xác bên trong, mấy cái hình như hình người, chỉ là bên ngoài thân có giáp xác, con mắt là mắt két, trên đầu có xúc tu, cánh tay càng là có đốt chi sinh vật đang lẫn nhau đối thoại. Không sai, ngay tại cái này Bất Chu Sơn xuống, tiên tri dự đoán được. Trong đó một con nữ tính hình thể côn trùng bỗng nhiên nói ra. Một cái khác côn trùng liền nói, không, không phải tiên tri dự đoán được, mà là đa nguyên vũ trụ bản thân cáo tri tiên tri. Đây là thiên mệnh. Mấy con côn trùng đều riêng phần mình gật đầu, chỉ có cái kia nữ tính hình thể côn trùng mặt lộ vẻ bất mãn, nàng cười lạnh nói cái gì đa nguyên vũ trụ bản thân cáo tri, nhưng nếu không có tiên tri linh năng, các ngươi ai có thể cảm thấy được tin tức này? Nói cho cùng còn không phải ngoại giới cái kia một bộ, nam quyền quý trọng thế thôi, mà chúng ta trùng tộc, bản thân liền là mẫu hệ, các ngươi làm một bộ này có làm được cái gì? Nếu không phải tiên tri thương hại, các ngươi sớm đã bị xóa đi tư tưởng. Mặt khác mấy con côn trùng đều là cười lạnh, vừa mới lời nói cái kia con côn trùng liền nói, ha ha. Nói cho cùng, cũng bất quá là các ngươi không cam tâm quá khứ huy hoàng bị dẫm đạp thôi. Luận linh năng, chúng ta giống được xác thực so giống cái càng thêm có tiềm lực cùng ưu thế, trừ tiên tri, hiện tại mạnh nhất linh năng trước năm không đều là chúng ta giống được. Nếu như các ngươi tiếp tục thủ cựu, vậy chúng ta trùng tộc liền tiếp tục trở lại mong muội thời đại tốt bao nhiêu, trừ tiên tri, khác côn trùng toàn bộ không suy nghĩ gì, cái này chẳng phải là hợp các ngươi ý. Nữ tính côn trùng lập tức giận dữ, mà cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể nói một câu cố tình gây sự. Tiếp lấy liền nhắm mắt cảm giác khởi cái gì tới. Cách hồi lâu, từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì tiếng vang, cái này nữ tính côn trùng liền mở mắt nói, ngân sắc đại địa tức sắp mở ra để nhất trọng biến hóa, chết đi địa linh tộc anh linh nhóm, sắp hóa thành báo thù máy móc trở về, để ngạnh trùng nhóm chuẩn bị kỹ càng, chiến tranh tàn khốc tức sẽ bắt đầu. Nói đến chính sự, còn lại côn trùng cũng không có làm khó cái này nữ tính trùng, nàng là dự bị tiên tri, có tiên tri cái chủng loại kia tư chất, chí ít tại phía trên chiến trường này, tác dụng của nàng độc nhất vô nhị, đám côn trùng này đều riêng phần mình đi chuẩn bị. Chỉ có trước đó ngay từ đầu lời nói con kia giống được côn trùng mặt lộ vẻ do dự, tự như đang tự hỏi cái gì, một lúc sau, hắn mới lên tiếng, ngươi cảm thấy. Chúng ta thật ứng nên rời đi nguyên thủy biển, chạy tới tham gia trận chiến tranh này sao? Nữ tính côn trùng nhìn về phía hắn, không nói một lời, cái này côn trùng liền tiếp tục nói, ngoại giới không biết của chúng ta hư thực, lại thêm có ngạnh trùng diễn sinh nhất mạch cùng những trùng diễn sinh nhất mạch, lại thêm tiên tri che chở, chúng ta xác thực không đếm xỉa đến, quản chi năm đó vạn tộc đại chiến, cũng cơ bản không có chủng tộc đến trêu chọc chúng ta. Cũng nhiều thua thiệt nguyên thủy biển che đậy. Những cái này đủ loại, để chúng ta có thể mang thiên quá hải, đã như vậy, vì cái gì lúc này nhất định phải ra đâu? Ta cảm thấy. Báo trước sẽ không. Ngậm miệng. Nữ tính côn trùng lập tức cuồng nộ gào thét, nàng đủ loại thở dốc mấy hơi thở, lúc này mới tỉnh táo lại nói, không thể chất vấn tiên tri, như không có tiên tri, chúng ta trùng tộc cũng sớm đã bị thiên địa này tiêu diệt, hoặc là so hiện tại nhân loại còn bi thảm hơn, đây hết thảy đều dựa vào tiên tri, đã tiên tri muốn chúng ta bây giờ ra, muốn chúng ta công lược ngân sắc đại địa. Vậy liền tự nhiên có tiên tri đạo lý. Giống được côn trùng cúi đầu trầm tư nửa ngày, lúc này mới cắn răng kiên trì nói ra, đúng, tiên tri không có khả năng phạm sai lầm, mà ta cũng muốn hợp lý suy luận một cái, ngoại giới cho là chúng ta cũng là đến cướp đoạt Bất Chu Sơn, đây quả thật là có thể che giấu chúng ta mục đích thực sự, mà đến cuối cùng tóm lại muốn bạo lộ ra, trên đời này không có khả năng có tuyệt đối chuyện giữ bí mật, nếu là, ta nói là nếu như chúng ta trùng tộc bản chất bạo lộ ra, vậy làm sao bây giờ? Nếu là bộc lộ ra, chúng ta giết vạn tộc, cũng sẽ như nhân loại đồng dạng bị thiên địa sở tiêu nhớ, cũng sẽ xâm nhiễm trên tội nghiệt, cái kia sẽ làm thế nào? Vậy liền đoạt được mục tiêu của chúng ta. Nữ tính trùng tộc thanh âm bén nhọn đạo, nàng lạnh lùng nhìn cái này giống được côn trùng nói, ngươi là trong tộc thiên tài, tư duy bên trên cơ hồ xem như ngoại giới trí giả nói chuyện, cái này tại chúng ta trùng tộc bên trong là tuyệt đối hy hữu, chúng ta trùng tộc hậu đại, một vạn trong đó mới có một cái sinh ra trí tuệ, cho nên lần này mới phái ngươi đến. Ngươi nhiệm vụ không phải nghĩ đông nghĩ tây, mà là phụ tá ta, phụ tá chúng ta trùng tộc đoạt được mục tiêu. Đây mới thực sự là đạo lý, hiểu không? Giống được côn trùng đắng chát nở nụ cười, hắn xóa một cái mặt, dùng của hắn mắt kép nhìn về phía xa xa Bất Chu Sơn nói, ta hiểu, ta cũng biết đạo lý này. Thôi, ta ở đây liền nói thêm câu nữa, trừ cái mục tiêu kia, nhân loại kia đại lãnh chúa Ngô Minh cũng có thể đặt vào đến khác một mục tiêu bên trong. Tốt nhất có thể sống bắt hắn, thực tế không được, giết chết thi thể cũng được, nghe nói hắn không nhận thiên địa tội nghiệt ảnh hưởng, giết chết vạn tộc cũng sẽ không bị tiêu ký cùng xâm nhiễm, đây có lẽ là biến chủng, có lẽ là đặc dị. Nhưng luôn luôn có giá trị, hiện tại hắn giơ cao nhân loại đại kỳ, bản thân cái này liền thụ vạn tộc kiên kỵ, ta sẽ nghĩ biện pháp thúc đẩy một lần liên minh, đặc biệt nhằm vào cái này Ngô Minh, bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải đầy đủ tới gần Bất Chu Sơn. Chính là như thế. Nữ tính trùng tộc trầm tư nửa ngày, lúc này mới gật đầu nói, chỉ cần không trì hoãn chính sự, những cái này bên cạnh sự tình ngươi có thể quyết định, bất quá nhớ lấy, trừ phi bị bất đắc dĩ, không phải chúng ta nguyên trùng tộc tuyệt đối không thể đủ xuất thủ, có thể để diễn sinh tộc xuất thủ. Bọn chúng có mấy cái thánh vị, cái này vừa dễ dàng trở thành chiến lực. Giống được côn trùng gật đầu nói, ta biết, chúng ta nguyên trùng tộc ẩn tàng đại bí mật. Tuyệt đối không thể lấy như vậy bại lộ. Nữ tính trùng tộc lại suy nghĩ một chút nói, cuối cùng ta nhắc lại ngươi một lần, của chúng ta chân chính mục tiêu, cùng tuyệt đối phải đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất là. Giống được côn trùng không nhịn được nói, ta biết, ta nhớ được, không phải Bất Chu Sơn, không phải địa linh tộc nội tình, những cái này đều không phải, mục tiêu của chúng ta là. dưới chân núi Bất Chu Sơn trấn áp. Bàn sơ người thi thể. Chương 8, 9, nhân loại chi kiếp, thượng, hạ. Chương 08, 09, nhân loại chi kiếp, thượng, hạ. Báo thù, giết sạch. Báo thù, giết sạch. Một đài cao hơn 10 mét cự hình máy móc quái vật, nó không ngừng phát ra dạng này tiếng gầm gừ, đài này máy móc trên đài thể là hai chân thân thể, bất quá tay cánh tay biến thành mấy trăm đầu xúc tu, toàn thân đều là kim chúc cấu tạo, từ trên người nó không ngừng toát ra đủ loại vũ khí đến, có cận chiến, có viễn trình, có ma pháp, hữu ma đạo, có khoa học kỹ thuật, thậm chí còn có một ít không thể nào hiểu được kinh khủng vũ khí. Tinh linh tộc đại quân. Hôm nay liền tao ngộ dạng này một đầu cự hình máy móc quái vật, nó có được kinh khủng chiến lực, thân thể không thể phá vỡ, vũ khí uy lực to lớn, kinh khủng nhất là, nó phát ra bất kỳ thanh âm gì đều có cường đại tính ăn mòn, phổ thông sinh vật chỉ là nghe được thanh âm của nó liền sẽ sụp đổ ăn mòn, biến thành ngây ngất đê mê hoặc là khác sinh vật biến dị, nếu là nhìn thấy đầu này máy móc quái vật hình dáng, phổ thông sinh vật thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ biến dị. Siêu phàm người tốt hơn một chút, bởi vì siêu phàm con đường bản thân, linh hồn liền sẽ tăng cường. Nhưng là trừ phi là đi đến truyền kỳ cấp độ, không phải truyền kỳ trở xuống chức nghiệp giả đều không thể bền bỉ nghe cùng nhìn đầu này máy móc quái vật, mà cùng đầu này máy móc quái vật chiến đấu, tới gần 100 mét bên trong thời gian chỉ cần vượt qua 3 phút, như vậy cho dù là cao giai chức nghiệp giả cũng sẽ bị hủ hóa. Truyền kỳ chức nghiệp giả tốt hơn một chút, chỉ là nhìn hắn hình tượng, thính kỳ thanh âm, tính ăn mòn rất thấp, nhưng là tới gần 100 mét bên trong, truyền kỳ cường giả cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa biến mất tả hữu, chỉ có nhóm lửa chính mình thần hỏa bán thần mới có thể tới gần 100 mét nội chiến đấu. Nhưng là tính ăn mòn cũng sẽ từ từ tích lũy, mà lại bán thần tuyệt đối không phải cái quái vật này đối thủ, cần linh vị mới có thể chống lại. Nói thật, dạng này quái vật đã phi thường đáng sợ, tại cái này ngân sắc đại địa bên trên gần như bất tử bất diệt, thân thể không thể phá vỡ là thứ nhất, quản chi thân thể bị linh vị đánh vỡ, chân đạp ngân sắc đại địa, cái này ngân sắc đại địa cũng sẽ hóa thành chất lỏng kim loại đến không ngừng bổ sung thân thể ấy bên trên khuyết tổn, trừ phi là một chiêu liền đem nó trực tiếp đánh nổ, không phải căn bản cũng không khả năng đánh giết nó. Mà tinh linh tộc mang đến bằng ước số kế pháo hôi, những này pháo hôi đều là tinh linh tộc khống chế cấp thấp chủng tộc, càng là cấp thấp sinh vật, hắn sức sinh sản liền càng mạnh, càng là cao đẳng sinh vật, sức sinh sản lại càng yếu, tỉ như tinh linh tộc là trường sinh chủng tộc, phổ thông tộc nhân tuổi thọ đều tại mấy trăm năm đến hơn ngàn năm ở giữa, tinh linh tộc sức sinh sản liền không mạnh, một đôi phổ thông tinh linh tộc vợ chồng, bình quân 70 năm tả hữu mới có thể sinh dục một. Thay tinh linh tộc hài nhi, siêu phàm chức nghiệp giả sinh dục lực thì càng thấp, về phần thánh vị cấp độ. Trừ phi là chế tạo người bình thường phân thân, không phải rất khó sinh dục hạ chân chính thánh tử, thánh vị sở sinh dục xuống tới chân chính dòng dõi. Cho nên tinh linh tộc pháo hôi số lượng rất nhiều, mà lại bọn hắn không chút nào thương hại, dọc theo con đường này tử vong pháo hôi số lượng, là Ngô Minh kia hai con quân đoàn chỗ tiêu hao số lượng mấy chục lần trở lên, bọn hắn tiến độ cũng tại đông đảo đại tộc cường tộc bên trong xếp hạng trước ba, chỉ là cho tới hôm nay mới thôi, cái này tiến độ bị đánh vỡ, cả ngày thời gian, tử vong đến 100 vạn mà tính pháo hôi, nhiều như vậy hy sinh tế phẩm. Cũng không có giảm xuống cái này một mảnh ăn mòn độ. Tựa hồ đầu này máy móc quái vật khóa chặt mảnh đất này khu ăn mòn độ, trừ phi đem hắn tiêu diệt, nếu không phiến khu vực này sẽ vĩnh viễn ở vào ngân sắc đại địa ăn mòn phạm vi bên trong. Chính là bởi vì dạng này, tinh linh tộc tại cùng ngày hoàng hôn lúc, phái ra 6 tên linh vị ma pháp sư, phối hợp một thánh vị linh vị phân thân, lấy ma pháp mê tỏa cưỡng ép quanh bạo đầu này máy móc quái vật, sau đó tại đem hắn đánh giết trong nháy mắt, 6 tên linh vị ma pháp sư, cộng thêm tên này thánh vị linh vị phân thân. Đồng thời biến mất không thấy. Triệt để biến mất không thấy. Đó cũng không phải tử vong, thánh vị phân thân tử vong lúc lại mang về ký ức cùng thánh đạo, nhưng là cái này phân thân cũng không có mang về những này, mà thông qua hỏi thăm tinh linh tộc cao thánh, đạt được đáp án là, bọn hắn bị báo thù chi linh lôi kéo hướng về phía thấp vĩ độ, mà lại báo thù chi linh hiến tế tự thân, đem cái này 6 tên linh vị ma pháp sư cùng thánh vị phân thân, tất cả đều biến thành thấp vĩ độ trụ dân. Bọn hắn đã không về được. Không đơn thuần là tinh linh tộc, các đại tộc trên cơ bản đều tại một ngày này trước sau tao ngộ loại này máy móc quái vật. Riêng phần mình đều có tổn thất, chí ít đều là linh vị giai tầng lần, bởi vì không phải linh vị cấp độ, căn bản là không cách nào giết chết những quái vật này, mà tại giết chết những quái vật này đồng thời, giết chết bọn chúng người cũng sẽ bị nguyền rủa, sau đó bị đẩy vào đến thấp vĩ độ đi, lời nguyền này là có số lượng cực hạn, bình thường tới nói, nhiều nhất nguyền rủa 20 tên linh vị, hoặc là một sơ cấp thánh vị hoặc là một cao giai thánh vị phân thân, hoặc là 100 trở lên. Bản thân, đối với cao giai thánh vị bản thể mà nói, lời nguyền này không có ý nghĩa. Nhưng cái này đã rất đáng sợ, ngoại trừ Khổng Tuyên dạng này đầu óc có bệnh cao giai thánh vị, khác cao giai thánh vị bình thường đều là cao cao tại thượng, là làm cầm cờ người mà tồn tại, làm sao có thể tùy tiện nhảy vào đến trong bàn cờ. Cùng loại dạng này ngân sắc đại địa trước chòi canh, cao giai thánh vị nhóm căn bản liền sẽ không xuất thủ, bình thường tới nói, mỗi cái đại tộc cường tộc quân đoàn, sức chiến đấu cao nhất chính là thánh vị, mà cái này nguyền rủa ngay cả thánh vị bản thể đều có thể cưỡng ép kéo đến thấp vĩ độ đi, cái này thật là đáng sợ. Một khi bị định nghĩa làm thấp vĩ độ người ở, thánh vị đều không thể lại đi trở về, trừ phi có cực kỳ mạnh mẽ tiên thiên linh bảo, hoặc là hoàng cấp vị cách nghịch thiên cải mệnh, nếu không một khi bị định nghĩa, thánh vị nhiều nhất trở thành thấp vĩ độ lớn mạnh một chút lãnh chúa, căn bản là không cách nào từ thấp vĩ độ lại đi tránh thoát mà lên, đây quả thực là so hình thể hủy diệt còn muốn đáng sợ, gần với thánh đạo hủy diệt hôi phi yên diệt. Có cao giai thánh vị tự mình xuất thủ, cầm nã một con này chủng loại hình máy móc quái vật, sau đó tại cao giai thánh vị trong nghiên cứu phát hiện, loại quái vật này tồn tại phi thường kỳ lạ. Đã phản phất là địa linh tộc hay là nhân loại linh hồn, lại dẫn thấp vĩ độ lãnh chú một chút đặc thù, liền như là đem cả hai hỗn hợp với nhau như thế, là một loại triệt để quái vật. Loại tình huống này quả thực là sâu chết các đại tộc cường tộc nhóm, bọn hắn không có khả năng bởi vì những quái vật này tồn tại mà dừng bước lại, nhưng là loại quái vật này đơn giản chính là nhỏ yếu sinh linh đại sát khí, ngay cả nhìn thẳng đều không được, cũng không thể thính kỳ thanh âm, quản chi là siêu phàm chức nghiệp giả, một khi tới gần cũng sẽ bị ăn mòn biến dị, trừ phi là truyền kỳ trở lên cường giả. Nhưng là truyền kỳ trở lên cường giả cũng không phải cái gì rau cải trắng, bọn hắn đã cơ bản có quyền sinh tồn, truyền kỳ có lẽ còn không rõ hiển, bản thân liền có nhất định quyền sinh tồn, linh vị thì càng là như thế. Đương nhiên, nếu là tại khẩn yếu quan đầu, tỉ như chủng tộc sinh tử tồn diệt, hoặc là vạn tộc đại chiến thời kỳ, thánh vị muốn ngươi chết, vậy ngươi nhất định phải đi chết, không phải tính cả gia tộc của ngươi cùng nhau cũng bị mất, đây tuyệt đối không phải một câu trò đùa nói. Nhưng là dưới mắt khẳng định không phải như vậy, cái này vẻn vẹn chỉ là một trận đoạt bảo chiến tranh. Ngươi mệnh lệnh nhỏ yếu chủng tộc pháo hôi đi chết thì cũng thôi đi, chính mình chủng tộc binh sĩ cùng siêu phàm người đi hy sinh, cái này cũng thôi, quản chi là truyền kỳ chết nhiều một ít cũng đều có thể, chỉ cần cuối cùng lấy được thắng lợi là được, nhưng ngươi muốn để bán thần cùng linh vị, vẻn vẹn chỉ vì trải đường tiến lên liền đi hy sinh, loại chuyện này căn bản không thể nào làm được, chính là thánh vị đều làm không được. Cho nên trong lúc nhất thời, tất cả chủng tộc tiến lên đều bị ngăn trở, thẳng đến một tin tức truyền lại mà đến. Những này đại tộc cường tộc mới có mới nghiên cứu phương hướng. Đó chính là Ngô Minh kích phá mấy chục cái loại này máy móc quái vật, nhưng là hắn cũng không có bị nguyền rủa, cũng không có bị kéo vào đến thấp vĩ độ đi, cho nên trong lúc nhất thời, Ngô Minh tiến độ liền vượt qua những này đại tộc cường tộc, liên tục mấy ngày sau, Ngô Minh tiến lên bộ pháp đã xa xa dẫn trước. Các đại tộc cường tộc nhóm thử nghiệm dùng nhân loại nô lệ đi vây công những này máy móc quái vật, sau đó mỗi một cái máy móc quái vật chỉ cần tru diệt nhân loại, hay là hữu thực nhân loại, như vậy những này máy móc quái vật tự thân kim chúc liền sẽ dần dần nhuộm đen hoặc là biến xám. Bình quân một con máy móc quái vật giết chết vạn danh nhân tương tự về sau, cái này máy móc quái vật liền sẽ tự động giải thể, hoàn toàn biến mất vô tung, tính cả kia kinh khủng nguyền rủa cũng bị mất tác dụng. Phát hiện. Này. Khiến cái này đại tộc cường tộc nhóm rất là hưng phấn, thế là toàn bộ hồng hoang đại lục nhân loại liền gặp kiếp, từng cái đại tộc cường tộc, quản chi là tự xưng là quang minh chính nghĩa trận doanh long tộc, phượng tộc, tinh linh tộc những này chủng tộc, cũng đều bắt đầu trắng trợn bắt giữ hồng hoang đại lục ở bên trên nhân loại bộ lạc, mà nhân loại số lượng tại hồng hoang đại lục ở bên trên là rất nhiều, giả ngoại hoang vu đều có nhân loại bộ lạc tồn tại. Cái này cũng thường thường bị những này đại tộc cường tộc nhóm nhận định nhân loại là rác rưởi. Chủng tộc nguyên nhân. Danh xưng hắn sinh mệnh lực sau con gián cùng chuột còn muốn khoa trương, mỗi khi cần, tùy thời đều có thể từ trong đất mọc ra. Vô số nhân loại bị những này đại tộc cường tộc nhóm chỗ bắt, sau đó dẫn tới cái này ngân sắc đại địa xung quanh, bọn hắn liền lấy những nhân loại này tính mệnh làm tế phẩm, hướng về tại ngân sắc đại địa bên trong lời nguyền này hình máy móc quái vật mà đi. Đương Ngô Minh biết tin tức này lúc, đã là những này đại tộc cường tộc hiến tế nhân loại ngày thứ năm sau, hắn vốn có thể sớm đi biết được, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người, mặc kệ là những cái kia thánh vị. Vẫn là A Mơ cùng Tử Nha, hay là xem hắn làm ca ca Khổng Tuyên, bọn hắn đều không hẹn mà cùng giấu giếm hạ tin tức này, Ngô Minh sở dĩ biết được tin tức này, nhưng thật ra là từ Lý Minh chỗ nào biết được. Ngô Minh mới biết được, Lý Minh ngoại trừ Tru Tiên Tứ Kiếm, hắn thế mà còn có nửa cái tiên thiên linh bảo, kia là một chưởng chất lỏng này sẽ căn cứ ý nghĩ của chủ nhân mà bày biện ra rất nhiều tin tức đến, mà Lý Minh chính là từ cái này nửa cái tiên thiên linh bảo bên trong biết được nhân loại đại kiếp, mỗi một ngày, đều là đến trăm vạn mà tính nhân loại bị tiêu hao tại cái này ngân sắc đại địa bên trong. Mà lại đại tộc cường tộc nhóm, tại toàn hồng hoang đại lục săn bắt nhân loại hành động quy mô chính càng lúc càng lớn, săn bắt quá trình bên trong chết đi, vận chuyển quá trình bên trong tử vong. Số lượng đã không thể đo lường. Ngô Minh nhìn thấy Lý Minh lúc, hắn hai mắt đều tại rơi lệ, hai mắt càng là một mảnh tơ máu, mà Ngô Minh nhìn qua một chưởng này nước suối về sau, hắn tình huống cũng không khá hơn chút nào, tức sùi bọt mép, toàn thân càng là khí kình bộc phát, cả người phản phất bị điên. Bọn hắn làm sao dám? Bọn hắn làm sao dám? Ngô Minh trống giận, hắn thanh âm truyền bá đến ngoài vạn dặm. Giống như lôi đình, tại chung quanh hắn, càng là có vô số điện âm hạt bừng lên, Lý Minh nếu không có Tru Tiên Tứ Kiếm bảo hộ, riêng này dư ba đều có thể nhường hắn hôi phi yên diệt. Ngô Minh trống xong, liền đến đi trở về động mấy bước, trực tiếp liền đối Lý Minh nói, đem người Tru Tiên Tứ Kiếm cho ta, việc này không nhìn được, nhân loại vốn là yếu thế, liền một mình ta quật khởi, ta nếu không đứng ra, kia nhân loại liền thật không có cái tương lai. Lý Minh trái tim đều đang chảy máu đau, làm từ tương lai xuyên qua đến cái này hồng hoang lịch thời đại nhân loại, hắn sinh ra ở nhân loại cường đại nhất nhân loại lịch thời kỳ cường thịnh. Nhân loại hồng hoang thiên đình mặc dù cũng là thao đảng, nhưng là nó mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, đặc biệt là tại đối mặt đa nguyên vũ trụ lưu lại vạn tộc lúc, trực tiếp chính là nghiền ép mà qua, vạn tộc so sâu kiến cũng không bằng, nhưng là ở thời đại này, nhân loại lại là cỏ rác, lại là sâu kiến, hắn thật thống hận chính mình nhỏ yếu. Giờ phút này nghe nói Ngô Minh lời nói, hắn theo bản năng liền muốn đưa ra Tru Tiên Tứ Kiếm, nhưng là sau cùng lý trí để hắn chết chết cầm trong đó một thanh tiên kiếm thân kiếm, cứ như vậy giằng co, cũng không có trực tiếp đưa cho Ngô Minh. Ngô Minh sửng sốt một chút. Vội vàng nói, yên tâm, ngươi là Tru Tiên Tứ Kiếm chủ nhân, ta cầm không đi, chỉ là lấy ra dùng một chút. Lý Minh lại là nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng của hắn đều có máu tươi chảy ra. Lập tức Ngô Minh liền bái dưới thân đến nói, chính là đại lãnh chủ muốn lấy đi cái này Tru Tiên Tứ Kiếm, mình cũng tuyệt không hoài nghi mảy may, nhưng là hiện tại. Đại lãnh chúa đi không được. Ngô Minh lần nữa sững sờ, lúc này nổi trận lôi đình quát, như thế nào đi không được? Bọn hắn đều đang làm chủng tộc diệt tuyệt sự tình, ta như thế nào đi không được? Lý Minh thật sâu hạ bái, đứng lên thân lúc. Hắn hai mắt khóe mắt cũng nứt ra. Máu tươi cùng nước mắt cùng nhau tuôn ra, miệng tức thì bị chính mình cắn đến rách rưới, hắn khàn khàn nói, nếu là chủng tộc khác thánh tương lai tập, kia tự có đại lãnh chúa giết chính là, dạng này khác đại tộc cường tộc cũng nói không được cái gì, nhưng là lần này khác biệt, những cái kia nhân loại cũng không phải là đại lãnh chúa lĩnh dân, liền như là đại lãnh chúa cũng phái người bắt được vạn tộc cấp thấp chủng tộc pháo hôi, tại những cái kia đại tộc cường tộc trong mắt, nhân loại chính là như vậy pháo hôi. Bọn hắn dùng đến yên tâm thoải mái. Đại lãnh chúa như đi, liền đúng là khiêu khích, những này đại tộc cường tộc cao giai thánh vị chắc chắn sẽ xuất thủ. Chính là Khổng Tuyên Phật Mẫu. Thánh nhân thực lực cường đại, có thể chống cự 3 năm cái cao giai thánh vị, nhưng là khác đâu. 10 tên cao giai thánh vị xuất thủ, Khổng Tuyên thánh nhân cũng chỉ có thể chạy trốn, đại lãnh chúa. Người đi không được. Không sai, đi không được. Lúc này, A Mơ thanh âm vang lên, hắn ở phía xa liền hô, Ngô Minh, thu nạp khí tức của ngươi cùng thực lực, không nên đến thời điểm đem ta giết chết, nhưng là không còn người giúp ngươi mưu đồ. Giúp ngươi vượt qua nan quan a. Ngô Minh trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng thu nạp trên người dị tượng, lúc này, A Mơ mới đi tới nói, Lý Minh nói rất đúng, ngươi đi không được. Lần này đi hẳn phải chết. Nếu như ngươi chết, vậy liền chỉ là thống khoái trận này, ngươi để chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi nhường những cái kia hy sinh nhân loại đồng bào làm sao bây giờ? Ngô Minh chỉ là không nói, sắc mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, A Mơ liền tùy ý ngồi ở Lý Minh bên cạnh, đồng thời đối Lý Minh nói, làm tốt, lần sau gặp được chuyện như vậy, Chu Tiên Tứ Kiếm tuyệt đối đừng đưa ra đi. Còn có, Ngô Minh, tiếp tục công phạt cái này ngân sắc đại địa, người giết chết báo thù máy móc không lạ sẽ phát động nguyền rủa, thực lực của bọn nó đối với ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới, ngươi thì càng phải tăng tốc độ đi tới, càng sớm cầm tới Bất Chu Sơn, ngươi mới càng sớm có thể chống lại vạn tộc cao giai thánh vị, mới càng sớm che chở nhân tộc ta, ngươi mỗi sớm ngày đi đến kia hạch tâm, cầm tới Bất Chu Sơn, ngươi liền càng sớm một ngày có thể khiến cái này nhân tộc miễn. Tử, hiểu không? Ngô Minh khóe miệng cũng có bị cắn phá bờ môi máu tươi chảy ra. Hắn gắt gao nhìn xem A-mơ thì trực tiếp nhìn thẳng hắn, một lúc lâu sau, hắn mới quay người hướng về ngân sắc đại địa phía trước chiến trường mà đi, chỉ là thời điểm ra đi, thanh âm của hắn băng lạnh thấu xương. Nhỏ yếu. Mới là lớn nhất nguyên tội a. Thật sự là tịch mịch. Một bên khác, tại kia đen nhánh trong phòng 13 người, bọn hắn cũng biết ngoại giới nhân tộc biến động. Mỗi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, trong đó một cái bắp thịt cả người xoắn suýt hán tử đứng ngồi không yên, tiếp lấy hắn đột nhiên đứng lên, còn lại 12 người liền cùng lúc nhìn về phía hắn. Khuôn mặt lạnh lùng nam tử liền nói ra, xá, ngươi muốn làm gì? Cái này bắp thịt cả người hán tử liền âm thanh lạnh lùng nói, nơi này quá khí muộn, ta ra ngoài đi lại một chút. Nói xong, hắn liền muốn xé rách không gian rời đi chỗ này. Khuôn mặt lạnh lùng nam tử liền tiếp tục nói ra, ngồi xuống, ngươi chính là ra ngoài hủy đi một hai cái sơ cấp thánh vị hình thể, kia thì có ích lợi gì? Đây là đại thế, lúc trước thần hoàng thời khắc cuối cùng định ra cái này mưu kế lúc, liền đã quyết định hôm nay nhân loại đại kiếp, đây không phải một hai cái, hoặc là mười mấy nhân loại cường giả đủ khả năng cải biến. Toàn thân đưa vào xoắn suýt hán tử nghiến răng nghiến lợi. Thanh âm to đến lạ thường, hắn đột nhiên một quyền đánh tới hướng phía trước. Lập tức, chỗ kia hắc ám liền bị xé nứt, mặc dù đang từ từ khôi phục, nhưng là một quyền này của hắn trực tiếp phá vỡ không gian, tiếp lấy hắn đột nhiên ngồi trở lại đến chỗ cũ. Khuôn mặt lạnh lùng nam tử liền tiếp tục nói ra, đây chính là ta nói tới ngạo mạn, thần hoàng như là, Ngô Minh cũng như là. Thiên địa này đại thế như thế, nghịch thiên mà đi căn bản không thể được, một thù trả một thù, lúc trước thần hoàng lấy nhân loại đại vận làm tiền đặt cược, hắn thua. Hiện tại nhân loại liền nên có trận này huyết quang đại kiếp. Chỉ cần Bất Chu Sơn hiện thế, như vậy nhân loại liền sẽ bị huyết tế, không như thế, dùng cái gì bình lúc trước thần hoàng mưu đồ đánh bạc. Thật coi không có chút nào đại giới có thể nói. Lúc này, một cái khuôn mặt đen nhánh, làn da đen nhánh, trên thân trên mặt có đại lượng vết sẹo nam tử bỗng nhiên gầm nhẹ nói, thiên địa này bất công, thiên địa bất công a. Lời ấy về sau, kia che mắt nam tử lại là thở dài nói. Không, thiên địa chí công, chính là bởi vì thiên địa chí công, cho nên chúng ta nhân loại mới không dung tại thiên địa này. Cho nên, cán, ngươi thật nói đúng, ta hiện tại thật tin tưởng ngươi nói. Thần Hoàng, Ngô Minh, bọn hắn đều. Quá mức ngạo mạn. Chương 10, thế như trẻ tre. Các người chơi tại cái này ngân sắc đại địa quả thực là chơi đến trên trời đi. Trước đó là nhân loại số lượng quá ít, đối cái này thế giới cũng không hiểu rõ, mà lại cũng không có cái gì vật liệu có thể nói, cho dù là não đại động mở cũng không có gì chứng dùng. Nhưng là tại cái này ngân sắc đại địa bên trong, cái này hồng hoang trò chơi phong cách đột nhiên từ nguyên thủy ma pháp thế giới, chuyển biến đến tương lai công nghệ cao bằng khác phong cách, các người chơi đơn giản liền chơi điên rồi. Tỷ như đánh bại một con hình thú máy móc quái, sau đó rôn điểm trúng lấy được thi thể chiến lợi phẩm. Các người chơi tuyệt đối sẽ không để ý dùng 2-3 cấp điểm kinh nghiệm đối hối đoái một đại gia cu cơ giáp, sau đó đã đến thời khắc mấu chốt, này 1.000 vạn hơn người chơi bên trong, thật là có chút xuất thân khoa học tự nhiên, hoặc là trong hiện thực hiểu được máy móc người, dù sao bọn hắn cũng không cần biết những này máy móc quái vật linh kiện đến cùng là như thế nào vận hành. Người muốn người cơ giáp tính cơ động mạnh. Không có vấn đề, nhiều hơn một đôi chân thế nào? Hoặc là đem quái vật này động cơ, vẫn là phun lửa cái gì tăng thêm đi, nếu ngươi còn không hài lòng, đem quái vật này năng lượng vũ khí thêm đến ngươi cơ giáp bên trên. Mở một pháo bay thẳng ra 1000 mét có hơn. Cái này cũng có thể đi. năng lượng cũng rập khuôn, vũ khí cũng rập khuôn. Về phần hình tượng vấn đề, ai nói loại này loạn thất tao bát cũng không phải là cái gọi là khốc đâu. An toàn. Con mẹ nó, ngươi ở trong game cho ta đàm an toàn. Muốn an toàn ngươi cũng đừng cường hóa a, cường hóa phát nổ trách ta lạc. Bởi vậy, tại cơ giáp này hối đoái mở ra về sau, thường xuyên đều sẽ phát sinh một bộ người máy bộc phát ra siêu cấp chiến lực mấy chục giây hoặc là mấy phút sau tự bạo ra, cho nên các người chơi liền đem trước mắt cơ giáp cường hóa phân làm hai phe cánh, địa tinh cường hóa pháp, chu nho cường hóa pháp, thậm chí trêu đến trong doanh địa địa tinh cùng chu nho NPC nhóm sinh ra kháng nghị, bọn hắn nhưng không có tham dự vào cơ giáp cường hóa bên trong A, mà sở dĩ lấy hai cái này trận doanh danh tự, ước chừng chính là địa tinh cường hóa pháp trận doanh cường hóa các nhân viên. Bọn hắn sẽ đem hết thảy có thể đề cao cơ giáp chiến lực linh kiện đều tăng thêm, dù sao cũng không cần biết những này linh kiện đến cùng là như thế nào vận dụng, những này máy móc bọn quái vật linh kiện đều có rất kỳ lạ thông dụng tính, liền lên năng lượng cơ bản cũng có thể sử dụng, phản phất có sinh mệnh của mình. Mà hậu quả như vậy chính là thứ này uy lực phi thường to lớn, tính cơ động cực mạnh, mà lại lực phòng ngự cũng có đầy đủ bảo hộ, yên tâm đi, nó rất an toàn. Thật rất an toàn. Chỉ là có như vậy một chút xíu nho nhỏ tì vết thôi, thật, chỉ có một chút xíu, ngươi cần hít sâu, sau đó đã kích địch nhân, cẩn thận một chút hỏa hoa, rất an toàn, thật rất an toàn. Bành. Bình thường đều sẽ phát sinh loại này tình huống. Sau đó là một cái khác trận doanh, chu nho cường hóa pháp, cái này cường hóa pháp nhân viên bình thường đều có tương quan tri thức, chỉ là nửa biết nửa hiểu thôi. Bọn hắn sẽ suy nghĩ thứ này đại thể nguyên lý, sau đó ý đồ đem hắn cường hóa đến cơ giáp bên trên, một thứ gì đó có thể cải tiến một chút, một ít linh kiện có thể cải biến hắn cung cấp năng lượng, một thứ gì đó thì hoàn toàn không cần, là sẽ dẫn phát nổ lớn vướng víu, thế là. Thứ này phi thường cường đại, chúng ta bán đều là trên thế giới tốt nhất hàng hóa, yên tâm đi, nó tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền bạo tạc, mà lại chúng ta cải biến một chút hắn cấu tạo, nó đã từ phun lửa biến thành trọng lực sống. Chúng ta tiến hành không thực nghiệm, thứ này còn rất an toàn. Tuyệt đối không phải địa tinh cường hóa trận doanh đám kia dân khoa có thể so sánh, yên tâm đi, nó chỉ có một chút xíu nho nhỏ không ổn định thôi. Sưu. Bình thường tới nói, chu nho cường hóa trận doanh cơ giáp sẽ không tự bạo, sẽ chỉ phát sinh so tự bạo càng quỷ dị hơn đáng sợ sự tình, tỉ như đột nhiên một chút biến thành một ít không biết tên đồ vật, tính cả bên trong người điều khiển đều cùng nhau biến hóa, sau đó tử vong. Hoặc là đột nhiên liền phóng ra đại lượng phóng xạ, đem bên mình toàn viên giết chết, hoặc là trực tiếp bị thuấn di đến lòng đất hoặc là không trung, hoặc là trực tiếp lập tức không thấy loại hình. Bất quá, cũng có một số nhỏ cơ giáp thế mà tiếp nhận dạng này cải tiến, trở nên thập phần cường đại, đặc biệt một chút quỷ dị vũ khí, uy lực hoặc là to đến không thể tưởng tượng nổi, hoặc là hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên, cũng có khôi hài phiên bản. Tỉ như cái nào đó đánh lén gia cư vũ khí bị cải tiến về sau, biến thành có thể phun ra một loại nào đó chua chua ngọt ngọt nước ngọt đến, hiện tại đã bị trở thành đặc thù trân quý chủng loại. Mỗi cái người chơi mỗi ngày đều sẽ đi mua mấy chén đến uống, mỗi chén giá cả không quý, nhưng là số lượng nhiều không vốn. Người chơi này cùng hắn công hội hiện tại cũng phát. Mà cùng những này vật ly kỳ cổ quái so sánh, các người chơi tại ngân sắc đại địa tiến độ cũng rất là khả quan. Bọn hắn mỗi ngày đều có hơn ngàn vạn người chơi tràn vào đến ngân sắc đại địa bên trong, mỗi ngày đều có mấy trăm vạn người chơi chiến tử trong đó, điều này cũng làm cho các người chơi tốc độ đi tới nhanh đến mức dọa người. Hiện tại các người chơi đều biết, mảnh này ngân sắc đại địa chiến trường phó bản, bên trong quái vật là sẽ không đổi mới, người khác đánh qua, người liền không có. Mà lại càng là xâm nhập đến ngân sắc đại địa bên trong. Hắn quái vật điểm kinh nghiệm liền càng cao. Đặc biệt là tại vài ngày trước xuất hiện một loại siêu cấp cường đại quái vật, cuộc chiến đấu kia bên trong, chí ít có hơn vạn người chơi tử vong, bất quá điểm kinh nghiệm cũng là nhiều đến lạ thường, trong đó dưới 10 cấp người chơi, trực tiếp thăng lên 3 cấp còn nhiều, cấp 10 trở lên người chơi cũng cơ bản đều thăng lên một cấp tả hữu, phải biết tử vong một lần bất quá rơi xuống trước mắt đẳng cấp 1 phần 10 kinh nghiệm thôi, quản chi là tử. Vong 10 lần, chỉ cần có một lần đánh rụng loại quái vật này, kia trên cơ bản liền hồi vốn. Mà lại quái vật này chỗ rơi xuống máy móc linh kiện đơn giản hiệu quả tốt đến kinh người, trục trặc suất, tự bạo suất, biến dị suất đều vô cùng thấp, một con loại quái vật này, đủ để cho 3-4 đài cơ giáp cải tạo, loại tình huống này, Loại này được xưng là chiến trường hy hữu tinh anh cấp bốt quái vật, lập tức trở nên 10 phần quý hiếm. Đồng thời, các người chơi bên trong một ít nhân viên cũng thông qua chiếu sáng, nhìn ra các loại phương thức tính toán, cho ra cái này ngân sắc đại địa. Phó bản không gian cũng không cung cấp hiện thực không gian thuyết pháp, các người chơi càng là giết quái được nhiều. Bọn hắn khoảng cách tòa kia cự sơn khoảng cách liền càng gần, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tối đa một tháng sau liền đem đi đến tòa kia cự sơn vị trí, mà chỗ nào đoán chừng chính là toàn bộ phó bản cuối cùng bốt chỗ điểm rồi. Những tình huống này, Trịnh Thiếu Ngôn đều hoàn toàn cáo tri Ngô Minh, đồng thời hắn cũng hiểu biết cái này thế giới bên ngoài phát sinh một số việc, cũng hiểu biết Ngô Minh bị khuyên can xuống tới tình hình, hắn cũng là cầm đồng dạng thái độ, tại liên lạc bên trong liền nói với Ngô Minh. Chú Công lại an tâm một chút, bất an thì không thể thành đại sự. Ta biết Chúa Công trong lòng có không cam lòng, nhưng là có đôi khi có thể lỗ mãng đi lên, đây là khí phách, có đôi khi cần nhẫn nại, cái này đồng dạng là khí phách, có đôi khi, còn sống so chết mất cần càng lớn dũng khí. Chúa Công, xin ngài nhìn xuống cái này nhất thời chi khí, chờ chúng ta cầm tới cái này Bất Chu Sơn, về sau tự có hồi báo thời điểm. Trình Thiếu Ngôn cũng là cắn răng nghiến lợi nảy sinh ác độc nói. Hôm nay bọn hắn ngược chúng ta như sâu kiến, đem chúng ta đương tế phẩm, ăn chúng ta, ngược chúng ta, chờ tương lai lúc, nhân loại chúng ta liền ăn lượt thiên địa này, giết chết tất cả không dung nhập nhân loại chúng ta dị tộc. Diệt bọn hắn tộc, diệt bọn hắn tông miếu, diệt bọn hắn văn minh, như vậy một thù trả một thù. Ngô Minh tự nhiên biết người tương lai tương tự thiên đình thời kỳ, nhân loại tại đa nguyên vũ trụ là bực nào cường thế, hắn liền nói khẽ với Trịnh Thiếu Ngôn nói, ngươi có lòng. Người chơi bên này mới là ta lớn nhất ác chủ bài, ta bên này, còn có khác bất luận cái gì nhất tộc, muốn đi đến Bất Chu Sơn, không có thời gian nửa năm căn bản là nghĩ cũng đừng nghĩ, mà bên này lại chỉ cần một tháng, đây chính là ta ưu thế lớn nhất, nhất định phải cam đoan bên này tiến độ. Tuân mệnh, Chúa Công. Trịnh Thiếu Ngôn lập tức nói. Ngô Minh nghĩ nghĩ, vừa tiếp tục nói, bất quá không có ban thưởng, cuối cùng không được, lần trước kế hoạch của ngươi rất tốt. Cho ban thưởng, lần này cũng đồng dạng. Cùng ngày, các người chơi phát hiện hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến, mà phần thưởng kia, làm cho tất cả mọi người đều là sôi trào. Cái thứ nhất đi đến Bất Chu Sơn đoàn đội, có thể thu hoạch được Gundam 00R một đài, cái kia cơ giáp có thể hối đoái đến hiện thực thế giới. Không đơn thuần là người chơi sôi trào, toàn bộ địa cầu thế giới, tất cả đều sôi trào. Chương 11, 12, Dương Mưu, Thượng, Hạ. Chương 11, 12, Dương Mưu, Thượng, Hạ. Mấy ngày nay, từng cái đại tộc cường tộc hạ tầng giai cấp, đều có một cái lời đồn đại tại truyền bá, lời đồn đại này chính là, ngân sắc đại địa kỳ thật tại khát cầu nhân loại máu tươi, chỉ cần có thể đại lượng đem nhân loại đồ sát tại cái này ngân sắc đại địa bên trong, nơi này nguyền rủa, ăn mòn, liền sẽ bị suy yếu thậm chí là tiêu trừ, nếu là tự tay hiến tế nhân loại. Tự thân càng là có thể miễn dịch bị nguyền rủa, chí ít có thể để nguyền rủa uy lực yếu bớt. Dạng này truyền ngôn rất nhanh liền truyền bá ra. Dù sao tại cái này ngân sắc đại địa bên trong, người người cảm thấy bất an, lúc nào cũng có thể bị ăn mòn, bị biến dị, bị tử vong, đặc biệt là truyền kỳ dưới đây nhân viên càng là như vậy, không lại bởi vì ngươi chủng tộc liền có may mà miễn, có thể nói, tại cái này ngân sắc đại địa bên trong, cơ hồ người người đều là xách cái đầu tại sống. Tùy thời đều có tử vong khả năng, thậm chí ngay cả linh vị cường giả đều không nhất định bảo hiểm. Chính vì vậy tàn khốc, cho nên Quảng Chi chỉ có một tuyến khả năng, những người này cũng đều dự định đi thử một chút, cho nên những cái này chủng tộc thu nạp đến các nhân loại số lượng tiêu hao càng nhiều càng nhanh. Thậm chí làm lấy được tốt nhất tế tự hiệu quả, những cái này trung hạ tầng các dị tộc mô phỏng ma quỷ, ác ma các hạ vị diện sinh vật tập tính, đối với những nhân loại này tiến hành tàn khốc nhất ngược sát quá trình. Theo nhục thể đến tinh thần, theo tinh thần đến linh hồn, dựa theo hạ vị diện những cái kia ma quỷ đám ác ma cách nói, càng là bi thảm chết mất, càng là thống khổ chết mất linh hồn, tế tự hiệu quả liền càng mạnh. Một chút pháp luật hệ các chức nghiệp giả, bọn hắn dùng ma pháp hiệu quả tăng cường tế tự ngược sát, lấy về phần bọn hắn bên ngoài thân đều sinh ra một tầng hoảng hốt có thể thấy được nhân loại oan hồn kêu trên tầng. Loại này tại Quang Minh Thiện Lương trận doanh rõ ràng không cho phép hành vi. Giờ phút này lại đạt được trình độ lớn nhất bao dung. Không sai, nhân loại ngay cả heo chó cũng không bằng, thậm chí cũng không tính là sủng vật, chỉ là cùng loại con gián chuột đồng dạng côn trùng có hại thế thôi, giết người tương tự nhiều nhất sẽ chỉ là đạo đức bệnh thích sạch sẽ trên khiển trách, huống chi hiện tại là thời chiến, loại này khiển trách cơ hồ không có ý nghĩa. Nhắc tới cũng kỳ quái, đại lượng ngược sát nhân loại về sau, tại cái này ngân sát đại địa bên trong thế mà thật giảm xuống tự thân thụ ăn mòn khả năng. Thậm chí là đối mặt báo thù chi linh loại hình máy móc quái, nhận ăn mòn cũng hạ thấp rất nhiều. Thế là, nhân loại tại những cái này đại tộc cường tộc bên trong, biến thành một loại chiến lược tiêu hao phẩm, những cái này hồng hoang trước trăm tộc, trong bình thường đối với nhân loại tồn tại đều là không nhìn thẳng, cùng loại với nhân loại nhìn thấy con kiến như thế, một cước dẫm chết cũng được, sát bên người đi qua cũng được, đều thuộc về không có cảm giác chút nào cái chủng loại kia, mà đối với nhân loại loại này tại nguyên, bọn hắn cũng trên cơ bản là khinh thường, dù sao nhân loại chất thịt cũng liền như thế. Không đáng kể chút nào mỹ vị, đồng thời nhân loại linh hồn quá mức nhỏ yếu, quản chi là dùng để làm thành hàng hóa đều không có gì ý nghĩa quá lớn, hồng hoang trước 100 tộc, không hề thiếu tài nguyên, cho nên tự nhiên chướng mắt nhân loại. Bình thường mà nói, đối đãi nhân loại tàn khốc nhất, kỳ thật vẫn là vạn tộc bên trong tương đối dựa vào sau chủng tộc, hoặc là vạn tộc bên trong xếp hạng ở giữa cấp độ chủng tộc các pháp sư, nhỏ yếu chủng tộc muốn đem nhân loại xem như lương thực. Mà những cái kia pháp luật hệ các chức nghiệp giả không có cường tộc đại tộc nhưng dựa vào. Muốn rèn luyện chính mình ma pháp liền cần vật thí nghiệm, mà nhân loại vừa lúc chính là nhất là hàng đẹp giá rẻ có linh hồn sinh vật có trí khôn. Mà hiện tại, theo hồng hoang vạn tộc bên trong trước 100 tộc đại tộc cường tộc nhóm tề tụ ngân sắc đại địa, lại bởi vì nhân loại tại cái này ngân sắc đại địa bên trong giá trị chỗ, một trận nhân loại huyết chi hào kiếp hàng lâm. Những nhân loại này bị cường đại chủng tộc theo hồng hoang đại lục các nơi tìm tới, dĩ vãng những cái kia không có người ở giả ngoại hoang vu, hoặc là một ít vắng vẻ hoang vu chi địa, nhân loại tại những địa phương kia miễn cưỡng có thể tránh thoát vạn tộc tàn phá. Bừa bãi. Mà hiện tại cũng không được, nhân loại trong lúc nhất thời biến thành hàng bán chạy, sau đó mỗi ngày tại cái này ngân sắc đại địa đến ngàn vạn mà tính tử vong. Hơn 10 ngày về sau, mỗi tên chức nghiệp giả ra tiền tuyến lúc, cơ hồ đều sẽ nghi thức tính, lấy ngược sát tư thái giết chết 10 tên tả hữu nhân loại, lấy hoàn thành đối với mình che chở, mà binh lính bình thường nhóm, thì thường thường sẽ tìm các loại biện pháp mua được nhân loại, một cái hai cái cũng tốt, giết về sau liền có một phần an tâm. Lại thêm muốn đối mặt ngân sắc đại địa nội bộ các loại máy móc quái. Nhân loại còn cần áp đưa lên mấy vạn chết, trong mỗi ngày ít nhất phải chết trên mấy trăm vạn, dạng này mười mấy ngày qua đi. Quản chi là những cái này đại tộc cường tộc nhóm tại toàn hồng hoang đại lục vơ vét nhân loại, cũng làm cho nhân loại số lượng so trước đó hạ xuống rất nhiều, vơ vét tốc độ càng ngày càng chậm. Tự hồ có một loại nào đó cơ chế, để chết tại ngân sắc đại địa bên trong nhân loại, tự hồ mất đi một loại nào đó quét năng lực mới, bất quá những cái này đại tộc cường tộc nhóm hiển nhiên tịnh không biết nhân loại là có thể đổi mới, cho nên đối với kết quả như vậy ngược lại là cảm thấy bình thường. Cho nên khi nhân loại vơ vét số lượng càng ngày càng ít lúc, những cái này đại tộc cường tộc nhóm đem ánh mắt nhìn về phía các đại liên minh nhóm. So sánh với có thể thành lập đế quốc đại tộc cường tộc, thành lập liên minh những cái này vạn tộc trung tầng chủng tộc, bọn hắn bình thường đều có nuôi nhốt nhân loại nô lệ thói quen, một cái trong liên minh nói ít đều nắm chắc 100 triệu nhân loại nô lệ tồn tại, mặc kệ là làm nô lệ sử dụng, làm loại thịt sử dụng, hay là xem như tài nguyên hoặc là tiêu hao phẩm. Những nhân loại này đối với liên minh đến nói đúng là có rất nhiều tác dụng. Lập tức, những cái này đại tộc cường tộc nhóm liền tìm tới những cái này liên minh nhóm, theo trong tay bọn họ lại một lần nữa vơ vét đi lượng lớn nhân loại. Mà tại lúc này, lại có truyền ngôn lại một lần nữa lưu truyền tại những cái này các đại tộc trung hạ giai tầng, lần này truyền ngôn thì cùng cái đó đồng dạng công lực ngân sắc đại địa nhân loại lãnh chúa Ngô Minh có quan hệ. Hắn làm nhân loại, trước mắt là chính đại liên minh bá chủ. Bản thân là lâm thánh thực lực, càng nắm chắc hơn tên vạn tộc thánh vị phụ tá hắn, đồng thời còn có khổng tước tộc tộc trưởng, âm dương ma quân khổng tuyên vì hắn chỗ đứng. Xem như miễn cưỡng có tư cách công lược cái này ngân sắc đại địa thế lực. Cái này truyền ngôn nói, tại Ngô Minh trở thành liên minh bá chủ về sau, liền bắt đầu đại lượng che chở nhân loại, tại của hắn chính đại liên minh bên trong, nhân loại số lượng đến mãi không hết, mấy chục ngàn tỷ đều có. Ngô Minh tại rất sớm trước kia liền bắt đầu che chở nhân loại, những nhân loại này như chuột đồng dạng có thể sinh, tại Ngô Minh chính đại liên minh bên trong, hắn nhân loại số lượng đủ để lấp đầy toàn bộ ngân sắc đại địa. Mà lại trừ nhân loại bình thường, tại Ngô Minh dưới cờ còn có đại lượng dị nhân. Bọn hắn siêu thoát nhân loại bình thường cực hạn, trở thành chức nghiệp giả, mà những nhân loại này chức nghiệp giả tế tự hiệu quả vượt xa quá nhân loại bình thường, một nhân loại chức nghiệp giả chỉ sợ sau 10.000 tên nhân loại bình thường tế tự tiêu hao còn tốt hơn, chỉ cần có thể đem Ngô Minh chính đại liên minh chiếm cứ xuống tới, cái đó chủng tộc có thể chiếm cứ, cái đó chủng tộc liền có thể trước một bước công lược cái này ngân sắc đại địa. Mà nếu là có thể đem Ngô Minh cho tế tự rơi, thậm chí có thể sớm thu hoạch được cái này Bất Chu Sơn chưởng khống quyền đều nói không chừng. Lời đồn đại này nói đến có cái mũi có mắt, đặc biệt là nhân loại đúng là cái này ngân sắc đại địa bên trong có cực lớn hiệu quả, càng là cường tráng nhân loại, linh hồn độ bền bỉ càng cao nhân loại, công hiệu quả cũng liền càng mạnh, cái này phản phất đã nói rõ truyền ngôn tính chính xác. Là âm mưu đi. Vạn tộc các cao tầng lại không ngốc, tại các đại tộc cao tầng trao đổi bên trong, tất cả mọi người biết đây là âm mưu, cái gọi là truyền ngôn, không có khả năng sâu chuỗi được nhanh như vậy, tất nhiên là có người tại tản cái này lời đồn, bất quá cái này lời đồn là châm đối với nhân loại. Là nhằm vào Ngô Minh trận doanh, đối với những cái này đại tộc cường tộc nhóm đến nói hào không tổn thất, thậm chí còn có thể yên ổn bọn hắn trung hạ giai tầng tộc nhân, cho nên bọn hắn đều đối với cái này tiến hành không nhìn. Mà bây giờ truyền ngôn đã trực chỉ Ngô Minh trận doanh, liền không phải do những cái này vạn tộc các cao tầng suy nghĩ nhiều một chút. Giờ khắc này ở Thanh Không tộc hội nghị cấp cao trên, bốn tên sơ cấp thánh vị, tăng thêm một cao giai thánh vị phân thân, còn có vài chục tên linh vị. Bọn hắn ngay tại cẩn thận thương lượng vấn đề này. Thanh Không tộc người là lông chim loại người hình. Bọn hắn có hai tay hai chân, có nhân loại bình thường thân thể, chỉ là miệng là bén nhọn mỏ chim, phía sau lưng có một cái cánh chim, có điểm giống là thiên sứ tộc nhân, bất quá cái này cánh chim phần lớn là màu xám hoặc là tạp sắc, là cùng loại ưng đồng dạng cánh. Thanh Không tộc xếp hạng vạn tộc thứ 78 tộc, mỗi cái Thanh Không tộc người trưởng thành đều ít nhất là cấp một chức nghiệp giả, bởi vì Thanh Không tộc người có trời sinh lôi điện dị năng, bọn hắn có thể khống điện. Theo lấy thực lực tăng lên, khả khống dòng điện càng thêm cường đại, mà Thanh Không tộc mạnh nhất Thanh Không tộc chi tổ, Thanh Chi Lôi Đình, Diệu, hắn phát ra lôi đình càng là màu xanh lôi đình, hắn uy lực to lớn ngay cả cao giai thánh vị đều muốn né tránh, có thể nói là cao giai thánh vị bên trong thực lực không kém một thành viên. Giờ phút này hội nghị bắt đầu, liền có một Thanh Không tộc thánh vị nói thẳng ra âm mưu hai chữ, ở đây Thanh Không tộc người hẳn là như thế gật đầu. Cái này âm mưu cơ hồ không có chút nào che giấu. Trực tiếp chính là truyền ngôn tại trung hạ tầng bộc phát, bọn hắn lại không ngốc. Làm sao có thể nhìn không ra đây là âm mưu? Một tên khác Thanh Không tộc thánh vị liền nói thẳng, kỳ thật đã không tính là âm mưu, càng giống là dương mưu, bởi vì nhân loại xác thực đối với cái này ngân sắc đại địa có hiệu quả, mà cái kia Ngô Minh lại đúng là nhân loại, tại hắn trên lãnh địa, xác thực cũng che chở nhân loại, những cái này đủ loại đều là thật sự, hoàn toàn không sợ vạch trần. Mà lại từ dưới lên trên truyền bá những tin tức này, đây chính là muốn để chúng ta nhằm vào cái kia Ngô Minh a. Nhiều Thanh Không tộc người đều là gật đầu, bởi vì cái này ngân sắc đại địa là như thế tàn khốc. Trung hạ tầng các tộc nhân căn bản không có bất kỳ an toàn cảm giác có thể nói, hiện tại duy nhất có thể làm cho bọn hắn kiên trì, chính là ngược sát nhân loại sau có thể đạt được một chút bảo hộ, nếu là ngay cả cái này đều mất đi, dù sao đều là chết. Những cái này trung hạ tầng tộc nhân cho dù không dám trực tiếp phản kháng thánh vị cùng tổ, mà tiêu cực cuối cùng sẽ, cho nên cái này thật đúng là dương mưu, chỉ cần bọn hắn còn muốn tiếp tục công lược cái này ngân sắc đại địa, như vậy liền tất. Nhiên cần càng nhiều nhân loại, mà theo nhân loại số lượng cắt giảm, như vậy đến cuối cùng bọn hắn tất nhiên sẽ đối đầu Ngô Minh. Lúc này, Diệu phân thân liền nói, cái kia Ngô Minh có Khổng Tuyên chỗ đứng, bình thường hai ba cái cao giai thánh vị đều bắt không được hắn. Nếu là muốn nhằm vào Ngô Minh, vậy thì nhất định phải kể tới cái đại tộc cùng một chỗ liên thủ mới được, nếu không phải như vậy, căn bản không có khả năng bắt được Ngô Minh. Đông đảo thánh vị đều là khẽ nhíu mày, lúc này, trong đó một tên thánh vị cung kính nói, lão tổ, cái kia Ngô Minh thực lực bản thân như thế nào? Diệu liền nghĩ nghĩ, tán thưởng mà nói, ta mặc dù trước đó phải trả cự nhân tộc một lần ân tình, vì đó xuất thủ một lần. Bất quá vẫn là phải nói. Cái này Ngô Minh thực lực rất mạnh, lâm thánh cấp độ, chí ít cũng đến trung tầng tả hữu, bình thường 4-5 tên sơ cấp thánh vị nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn đánh ngang, các ngươi 4 người cộng lại, còn muốn vận khiến các ngươi lôi đình thiên phú, đoán chừng mới có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Chúng thánh vị lập tức sắc mặt đều là biến đổi, chỉ có vừa mới tra hỏi người này lật đến là cười nói, đã là như thế, như vậy vây công cái này Ngô Minh thời khắc nhanh muốn tới, thực lực của hắn mạnh như vậy, ai cũng sợ hắn tùy thời thành thánh, đây là một. Quản chi là không cách nào thành thánh, một khi trở thành đỉnh tiêm lâm thánh, chính là cao giai thánh vị đều không thể lại dễ dàng giết hắn, của hắn chạy trốn năng lực sẽ cực mạnh, một cái đỉnh tiêm lâm thánh nếu là ẩn núp đi, hơn nữa còn không nhận thiên địa tiêu ký, vậy hắn lực phá hoại sẽ cực kỳ kinh người, không có bất kỳ cái gì chủng tộc nguyện ý gánh chịu dạng này phong hiểm, chính là long tộc, phượng tộc, côn tộc, bằng tộc cũng không dám, cho nên, một khi nhân loại lùng bắt tốc độ nhỏ hơn tiêu hao tốc độ, ta dám cam đoan, nhiều tộc tất sẽ bắt đầu liên thủ đối phó cái này Ngô Minh. Khi đó chính là vây công, âm dương ma quân mạnh hơn, cũng không dám nghịch cái này đại thế. Diệu gật đầu nói, đúng là như thế, hiện tại mấu chốt, chính là nhìn có hay không có mắt chủng tộc trước một bước khiêu khích Ngô Minh, chúng ta cũng có thể nhìn một chút cái này Ngô Minh thái độ như thế nào, mà lại mặc kệ hắn là thắng hay bại, một khi lần thứ nhất khiêu khích quá khứ, chính là hắn tử kỳ tiến đến. Đồng dạng một màn phát sinh ở đông đảo cường tộc trong đại tộc, mà Ngô Minh bại vong phản phất cũng là sớm muộn thời điểm, tình huống như vậy, Tử Nha trước hết nhất thu được tương quan truyền ngôn tình báo. Hắn lập tức đem tình báo này truyền cho A Mơ cùng Trịnh Thiếu Ngôn, ba người liền thông qua ma pháp tiến hành một trận video hội nghị. Thật sự là hỏng bét, xem ra vạn tộc bên trong có trí giả muốn diệt tuyệt chúng ta nhân loại a. Trịnh Thiếu Ngôn nhìn qua tình báo về sau, sắc mặt vẫn luôn rất khó coi. Hắn lúc này liền nói thẳng nói ra. Tử Nha cùng A Mơ sắc mặt cũng khó nhìn, Tử Nha liền gật đầu nói, đây là dương mưu a, chỗ có biến trực tiếp mở ra đến nói, đây mới là đáng sợ nhất, chúng ta nhân loại đúng là cái này ngân sắc đại địa bên trong có kỳ quái hiệu quả, mà đây chính là nguyên tội. Có đối với ngân sắc đại địa công lực chi lợi, mà chúng ta lại là che chở nhân loại, cái này sẽ dẫn tới đại tộc cường tộc nhóm ngấp nghé, mà lại không có nghiệm chứng sự tình cũng không có khả năng đi nghiệm chứng. Đại lãnh chúa tử vong có thể trực tiếp thu hoạch được Bất Chu Sơn cái gì? Chẳng lẽ nói, muốn để đại lãnh chúa tự sát đến lấy chứng trong sạch sao? A Mơ bỗng nhiên liền lạnh lẽo cười nói, hiện tại liền nhìn, toàn hồng hoang đại lục nhân loại giảm bớt tốc độ, cùng chúng ta công lực tốc độ ở giữa so sánh, nhưng là từ trên số liệu đến xem, nhiều nhất 10 ngày sau. Những cái kia đại tộc cường tộc nhóm nhân loại số lượng liền sẽ giảm bớt đến một cái mức độ nguy hiểm, 10 đến 12 ngày ở giữa. Chính là bọn hắn hướng chúng ta ngã bài thời điểm. Không cách nào có thể nghĩ, vô mưu có thể phá. Trịnh Thiếu Ngôn liền nói. Tử Nha cũng là nói, là không cách nào có thể nghĩ, nhưng cũng không phải vô mưu có thể phá. Trịnh Thiếu Ngôn thần sắc giật giật, sắc mặt liền càng là khó coi, hắn chật vật gật đầu nói như vậy, cũng là xác thực có mưu, nhưng... A Mơ liền mặt mũi tràn đầy âm trầm tiếp tục cười lạnh, chỉ là cười lúc. Hắn tự hồ nước mắt đều muốn trào ra đồng dạng, đồng thời nói ra, nhưng đây có lẽ là sau cùng biện pháp, không bằng chúng ta riêng phần mình tại trên bàn tay viết xuống cái này mưu kế như thế nào. Ba người nhìn lẫn nhau, Trịnh Thiếu Ngôn theo bên cạnh lấy một cây bút, trên tay viết chữ, Tử Nha cùng A Mơ cũng giống như thế, ba người đều là tâm tình nặng nề vô cùng, sắc mặt càng là âm trầm, cách hồi lâu, Trịnh Thiếu Ngôn lộ xuất thủ chưởng, phía trên viết một cái giết mình hai chữ. A Mơ cũng mở ra bàn tay. Phía trên viết tự sát để cầu sinh năm chữ, Tử Nha cũng mở ra bàn tay, trên đó viết hiến đầu thành sự bốn chữ. Ba người sắc mặt đều là càng thêm khó nhìn lên. Lại cách hồi lâu, Trịnh Thiếu Ngôn mới cúi đầu nói, ta chủ quản người chơi bên này, đây cũng là một loại hy sinh, huống chi ta mới cầm quyền, mệnh lệnh này không thể để ta tới hạ. A Mơ cùng Tử Nha đều là gật đầu tán đồng, hai người bọn họ nhìn lẫn nhau, cách hồi lâu, A Mơ mới nói. Để ta tới Hạ Đạt đi, Tử Nha ngươi dù sao hiện tại đã là huyết tộc, từ ngươi đến Hạ Đạt mệnh lệnh này, ta sợ Ngô Minh sẽ không lý giải. Tử Nha đắng chát mà cười cười, tiếu dung thật là khó nhìn, trong mắt của hắn cũng có nước mắt xuống tới, cách nửa ngày. Hắn đứng lên đối A Mơ thật sâu không người chào, chậm rãi nói, hy sinh cho dù sảng khoái, Hạ Đạt hy sinh mệnh lệnh người, không phải là không một loại tội nghiệp gánh vác đâu. A Mơ. Nhờ ơn. A Mơ gật đầu. Tại Ngô Minh hoàn toàn không biết được tình huống dưới, từ hữu thừa tướng A Mơ hạ đạt chính đại liên minh nhân loại tập trung lệnh, tại mệnh lệnh này hạ, chính đại liên minh bên trong các ma pháp sư, cùng chính đại liên minh các thế lực lớn, các đại gia tộc, đem bọn hắn trên lãnh địa nhân loại, hoặc là chỗ nô dịch nhân loại, hướng về kẻ cướp đoạt liên minh tập trung mà đi. Trước sau 10 ngày không đến thời gian. Gần 1 tỷ nhân loại bị tập trung đến kẻ cướp đoạt liên minh biên cảnh chỗ, sau đó Amr tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Tất cả người chơi tiến vào ngân sắc đại địa lúc, nhất định phải mang theo số lượng nhất định nhân loại NPC, bồi cùng bọn hắn tiến vào ngân sắc đại địa chỗ sâu nhất, bảo vệ bọn hắn không bị máy móc quái giết chết, chỉ cho phép tiến bước, không cho phép lui lại. Mệnh lệnh nhân loại tộc đàn, lấy bộ tộc làm đơn vị tiến vào ngân sắc đại địa, chỉ cần tiến bước, không cho phép lui lại. Mệnh lệnh này làm quân lệnh, không chấp hành người. Xử tử. Chương 13, quyết định. Ngô Minh cảm giác được có cái gì không đúng kình, hắn cũng nói không nên lời đến cùng có cái gì không đúng kình, ấn đạo lý đến nói, hiện tại hắn trong mỗi ngày dẫn đầu quân đoàn tiến bước cực nhanh, từ hắn chỗ tự tay giết chết những cái kia máy móc quái cũng sẽ không phục sinh, cũng sẽ không lưu lại nguyền rủa loại hình, cùng nó nói là tiêu diệt, chẳng bằng nói là siêu độ thích hợp hơn một chút. Mà lại Ngô Minh thực lực cường đại, những cái này máy móc quái vật với hắn mà nói tịnh không tính cái vấn đề lớn gì, dựa vào của hắn phát huy, toàn bộ quân đoàn tốc độ đi tới phi thường kinh người. Mặc dù còn so ra kém người chơi cái kia đám người điên, mà so khác bất luận cái gì đại tộc cường tộc đều thực sự nhanh hơn nhiều, Ngô Minh những ngày này thậm chí đều đang nghĩ, nếu không hắn đường dây này cũng dứt khoát đùa giả làm thật tốt, có thể thêm ra một điểm đi đến Bất Chu Sơn hy vọng, như vậy cái này hết sức có ý nghĩa. Đây vốn là Ngô Minh kế hoạch, hắn cũng tại triều cái phương hướng này cố gắng, mà ngay tại mấy ngày nay, hắn không hiểu cảm thấy cực độ tâm phiền khí nóng nảy, đó là một loại không hiểu, không cách nào hình dung phập phồng không yên, liền như là có cái gì cực làm chuyện quan trọng sắp phát sinh. Hoặc là đã phát sinh đồng dạng, để hắn không biết làm thế nào, thậm chí là có không tốt suy nghĩ. Đến cùng là chuyện gì phát sinh đây? Ngô Minh ngồi tại ác mộng lập tức trầm tư, mà trong lúc nhất thời hoàn toàn nghĩ không ra có thể sẽ xảy ra chuyện gì, Amr, Tử Nha, Trình Thiếu Ngôn ba cái trí giả bị đánh lén. Đây không có khả năng, không nói có Khổng Tuyên chiếu ứng, chính là bọn hắn thật bị đánh lén, hắn cũng sẽ lập tức tiếp vào tin tức, không có khả năng như bây giờ yên tĩnh. Muốn hồi lâu đều không có một kết quả, Ngô Minh thậm chí muốn đi hỏi thăm Lý Minh, bởi vì Lý Minh cái kia nữa cái tiên thiên linh bảo thật quá hữu dụng. Có thể hỏi thăm ra rất nhiều sự tình đến, thậm chí chính mình không biết sự tình đều có thể thu hoạch được tin tức, mặc dù không phải cái gì toàn tri, mà cái này hiệu quả cũng là nghịch thiên mạnh. Chỉ tiếc Lý Minh là cấp thấp siêu phàm giả, quản chi Lý Minh có cực lớn có thể là chính thống tu chân giả, mà hắn mới luyện khí giai thế thôi, mà lại cùng Ngô Minh khác biệt, trừ tru tiên tứ kiếm, Lý Minh tịnh không có khác hắc, nếu là Ngô Minh không giảng đạo vận độ cho hắn, hắn thậm chí đều không thể tu luyện, cũng không có khả năng có đời thứ nhất chủ thần thiên địa tiêu ký che chở, càng không khả năng có thuộc tính cơ sở giá trị tăng lên. Những cái này hắn đều không có, luận thật. Chính là một cái có được tru tiên tứ kiếm quyền hành khống chế cấp một chức nghiệp giả thôi. Cho nên Lý Minh cũng sẽ bị cái này ngân sắc đại địa chỗ ăn mòn, liền như là hắn giết dị tộc cũng sẽ bị thiên địa tiêu ký đồng dạng, chỉ là tru tiên tứ kiếm dù sao cũng là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, công năng quá ngưu bức, chẳng những có thể lấy thanh lý tự thân ăn mòn, tính cả thiên địa tiêu ký đều có thể chậm rãi mài rơi, cái này hiệu quả cũng là không có ai. Bất quá loại này mài rơi, đối với Lý Minh tự thân phụ tải lại là cực lớn, lúc trước Ngô Minh mới gặp Lý Minh lúc. Lý Minh thể nội liền có tru tiên tứ kiếm kiếm khí, nếu không phải Ngô Minh vì đó cứu chữa, chỉ là kiếm khí liền sẽ từ từ muốn hắn mệnh, giờ khắc này ở cái này ngân sắc đại địa bên trong, Lý Minh vị trí liền ở hậu phương Khổng Tuyên tọa trấn trung chuyển trong doanh trại, chỗ đó ngân sắc đại địa ăn mòn đã cơ bản bị thanh trừ, hắn tại đó liền hết sức an toàn, cho nên Ngô Minh muốn ngắn thời gian bên trong hỏi thăm Lý Minh. Hắn thật đúng là làm không được. Ai, nếu như ta cũng có cùng loại cái kia nước suối đồng dạng tiên thiên linh bảo liền tốt, dù sao cũng là tiên thiên. Linh bảo. Ngô Minh đột nhiên phản phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Hắn trong mi tâm liền có một cái la bàn xuyên ra ngoài, Ngô Minh cầm cái la bàn nhìn kỹ, thứ này cũng là tiên thiên linh bảo, cũng chỉ có một nửa, mà lại cẩn thận cảm ứng lời nói, cái này la bàn khí tức. Tựa hồ cùng cái kia nước suối hết sức tương tự. Lập tức Ngô Minh liền có hiếu kỳ, mà lại hắn cũng xác thực muốn mượn Lý Minh nước suối tuân hỏi một chút nguyên do, lập tức liền phân phó người viên đi đến phía sau trung chuyển đại doanh gọi tới Lý Minh, cùng ngày tiến trình không thay đổi, Ngô Minh như cũ tại tiền tuyến phấn chiến, thẳng đến đang lúc hoàng hôn dựng doanh địa, Lý Minh cái này mới đi đến trước đây tuyến đại doanh. Tại nhìn thấy Ngô Minh lúc, Lý Minh còn chưa kịp hành lễ, Ngô Minh liền ôm đồm lấy hắn cánh tay, đồng thời vội vàng nói, đem ngươi cái kia nước suối mượn ta một cái, ta có một số việc muốn còn muốn hỏi. Lý Minh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem cái này nước suối móc ra, Ngô Minh tiếp nhận cái này nước suối, cái này nước suối ôn nhuận như ngọc, tuy là chất lỏng, mà trên tay hắn một mực lưu động, cũng không có nhỏ xuống, Ngô Minh liền hướng cái này nước suối nhìn sang, đáng tiếc hắn chỉ thấy cái này nước suối, khác không thấy gì cả. Một lúc sau, Ngô Minh cùng Lý Minh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Lý Minh lúng túng nói, lãnh chúa, có thể. Có thể cái này nước suối không nhận ngươi. Dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, ai cũng nói không chính xác đến cùng tình huống như thế nào. Ngô Minh gật gật đầu, hắn đem cái này nước suối đưa cho Lý Minh, mà Lý Minh liền nhìn xem hắn nói, không biết lãnh chúa muốn còn muốn hỏi cái gì. Ngô Minh liền không hiểu lắc đầu, hắn chính mình cũng không biết mình muốn hỏi thăm cái gì, trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải, không có tin tức, Lý Minh cũng không có khả năng theo cái này trong suối nước biến xảy ra vấn đề cùng đáp án tới đi. Ngô Minh cau mày nghĩ nghĩ. Hắn bỗng nhiên vỗ đùi, tiếp lấy móc ra cái kia cái la bàn đến, làm cái này la bàn vừa ra tới lúc, la bàn cùng nước suối đều thả ra ánh sáng nhu hòa đến, Ngô Minh cùng Lý Minh nhìn nhau, Lý Minh liền trực tiếp vội vàng mà nói, cái này la bàn. Cũng là tiên thiên linh bảo. Cùng thiên cơ tuyền là một thể. Ngô Minh liền đem cái này la bàn đẩy tới, đồng thời nói ra, có đúng hay không ta cũng không biết, bất quá thử một chút xem sao. Lý Minh cũng đưa ra thiên cơ tuyền, cái này nước suối cùng la bàn chỉ là đối với đụng một cái, lập tức cả hai đều phản phất ra mênh mông ánh sáng đến, Ngô Minh cùng Lý Minh đều không tự chủ được nhắm một con mắt lại. Đợi cho hai người lần nữa mở hai mắt ra lúc, thiên cơ tuyền cùng la bàn đều đã thường biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại hai người trước mặt thì là một viên ôn nhuận như nước thủy tinh cầu, mà cái này thủy tinh cầu khí tức quả lại chính là tiên thiên linh bảo. Cái này thủy tinh cầu ở giữa không trung vừa đi vừa về động gãy một cái, đầu tiên là dời về phía Lý Minh mấy phần, tiếp lấy lại dời về phía Ngô Minh mấy phần, dạng này vừa đi vừa về di động mấy lần về sau, thủy tinh cầu thế mà liền đứng im bất động, Lý Minh lập tức liền nói, đây là tiên thiên linh bảo tại chọn chủ. Nó không có bay đi, chứng minh hai người chúng ta đều có cơ hội, vẫn là để lãnh chúa đến thu hoạch được nó đi, dù sao ta có tru tiên tứ kiếm. Cái này thủy tinh cầu rõ ràng không phải công phạt phương diện tiên thiên linh bảo, ta cầm ngược lại có thể sẽ bị thánh vị nhớ thương, cho nên lãnh chúa đại nhân cầm nó đi. Ngô Minh nghĩ nghĩ, cũng không khách khí, đưa tay sờ tại viên này thủy tinh cầu trên, lập tức, viên này thủy tinh cầu thả ra ánh sáng nhu hòa, tiếp theo tại cái này thủy tinh cầu trên xuất hiện một vài bức hình tượng. Ngô Minh cùng Lý Minh đều nhìn kỹ những hình ảnh này, nhìn một chút. Hai mắt người đều một mảnh xích hồng. Phẫn nộ được riêng phần mình nghiến răng nghiến lợi, bởi vì tại hình tượng này bên trong, bọn hắn có thể nhìn thấy dị tộc đang số lớn đồ sát nhân loại, cũng áp tặng nhân loại đi cho những cái kia cơ giới thể giết chết. Như chỉ là nhìn thấy cái này, Ngô Minh cùng Lý Minh đoán chừng cũng liền nhẫn, dù sao trước đó đã có chuẩn bị, mà một màn kế tiếp mới khiến cho hai người lửa giận bộc phát đến không cách nào nhẫn nại, bởi vì tại cái này trong thủy tinh cầu, xuất hiện chính đại liên minh bên trong tràng cảnh. Từng loạt nhân loại. Một đám nhân loại, đang bị chính đại liên minh người dẫn theo, hoặc là xua đuổi lấy tiếng vào ngân sắc đại địa, mà lại cái này thủy tinh cầu ngay cả Amr ra lệnh đều biểu hiện ra, cái này khiến Ngô Minh cùng Lý Minh không thể nào hiểu được, cũng là rời khỏi phẫn nộ. Nguyên nhân đâu? Amr tại sao phải hạ đạt mệnh lệnh như vậy? Ngô Minh hai mắt mang theo sát ý cùng băng lãnh, nhưng hắn hay là cố nén hỏi. Tiếp lấy trên thủy tinh cầu xuất hiện rất nhiều tin tức, đầu tiên là những dị tộc kia nhóm nghị luận, sau đó là những cái này dị tộc suy đoán, đối với Ngô Minh chính đại liên minh nhân loại số lượng ngấp nghé. Thậm chí còn có truyền ngôn giết chết Ngô Minh, có thể lập tức thu hoạch được bất chu sơn loại hình lợi đồn, lại nói tiếp là những cái kia các cao tầng thảo luận tham dự hội nghị nghị. Bất tri bất giác, Ngô Minh phản phất chạy tới tuyệt cảnh, những cái này dị tộc đều đang đợi lấy nhân loại số lượng thiếu thốn. Lùng bắt nhân loại so ra kém tiêu hao nhân loại lúc, khi đó liền sẽ có đông đảo dị tộc liên minh chạy tới cùng Ngô Minh ngã bài, như thật cho đến lúc đó, đừng nói là những nhân loại này không gánh nổi, chính Ngô Minh đều nguy hiểm đến tính mạng, liên hợp lại cao giai thánh vị mười mấy tên. Thậm chí nhiều hơn, Một khi đánh lên, Ngô Minh ngay lập tức sẽ bị đánh thành thịt nát. Nhìn thấy những cái này, Ngô Minh cùng Lý Minh đều là trầm mặc. Lý Minh dãy dụ nội tâm tâm tình nói, lãnh chúa. Mời ngài lấy đại cục làm trọng. Lấy đại cục làm trọng. Đại cục. Ngô Minh gầm thét chỉ hướng trong tay thủy tinh cầu nói, đây chính là đại cục. Ta nâng nhân loại cờ hiệu, bây giờ lại ngay cả vốn đã che chở nhân loại đều không gánh nổi, cái này. Chính là thất bại đại cục. Lý Minh không nói, Ngô Minh kịch liệt thở dốc nửa ngày, lúc này mới hạ quyết tâm nói, Tử Nha, A Mơ. Trịnh Thiếu Ngôn, ba người bọn họ đều là trí giả, mà bọn hắn đều quen thuộc tính thay ta quyết định, lần này cũng thế, lần trước cũng thế, còn có khá nhiều lần đều là, ta thậm chí ngay cả bọn hắn mưu đồ cũng không biết, tình huống dưới mắt cũng thế, chẳng lẽ nói, vì sợ tặc nhớ thương, ta trước hết đem chính mình thêm một mồi lửa đốt sạch sẽ sao? Ta không thể nào hiểu được, cũng không muốn đi lý giải. Cho nên ta quyết định. Ngô Minh con mắt kiên định nhìn về phía Lý Minh nói, ta muốn tìm một tên khác trí giả tới giúp ta giải quyết vấn đề này. Một cái hiền lành trí giả,